Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1276, đánh giá giá trị cũng không lý tưởng. Như thế Nhượng Thạch Lỗi cảm thấy giật mình. Hắn ngồi xuống một số, hỏi, nhanh như vậy liền định ra bên ngoài khuếch trương có thể hay không sốt ruột chút. Tống Miểu Miểu lắc đầu, đã hơi có chút chiều dài tóc, cọ Thạch Lỗi ngứa như vậy. Kể từ cùng Thạch Lỗi xác lập quan hệ về sau, Tống Miểu Miểu liền đã đem trước kia chắp đầu phát bỏ đi. Lưu lại là nàng địa vị phát, mà bây giờ, cũng đã là cái tiêu chuẩn nữ sĩ tóc ngắn chiều dài. Anh quốc quá nhỏ, cũng liền hai cái Giang Đông tỉnh lớn nhỏ, mà lại Wales cùng Bắc Ireland thực sự quá nhỏ, đưa lên thị trường ý nghĩa không lớn, cho nên chúng ta chỉ là tượng trưng thả chút xe đạp ở bên kia. Để tránh dân bản xứ cảm giác cho chúng ta nặng bên này nhẹ bên kia. Trên thực tế là không có đem hai cái này bộ phận khi thật sự thị trường. Chủ yếu cũng là England cùng Scotland. Mà lại Scotland giá trị cũng không lớn. Nói khó nghe chút, Khải Tuyên Anh Quốc, kỳ thực bất quá là Khải Tuyên England mà thôi. Mà lại chủ yếu là đô thị quận phạm vi. Không phải đô thị quận thị trường cũng không có gì lớn ý nghĩa. Cho nên đừng nhìn Khải Tuyên Anh Quốc thành lập không bao lâu. Kỳ thực Anh Quốc thị trường mấy cái có lẽ đã bão hòa. Lại không ra bên ngoài khuếch trương. Chúng ta nghiệp vụ liền nên dừng lại. Thạch Lỗi ngẫm lại. Điều này cũng đúng. Châu Âu đến diện tích liền còn hơi nhỏ. Quốc gia số lượng lại nhiều như vậy. Đa số quốc gia cũng chính là Hoa Hạ Đông Nam bộ địa khu một hai cái tỉnh lớn nhỏ. Khải Tuyên Anh Quốc muốn làm lớn. Xác thực chỉ có thể suy nghĩ toàn bộ châu Âu, mà không phải đem ánh mắt giam cầm tại duy nhất quốc gia. Trước mắt đánh giá giá trị có thể đạt tới bao nhiêu a vòng thời điểm. Ta cùng ta mụ là dựa theo châu Âu bên này phong đầu quỹ ngân sách cho ra đánh giá giá trị làm. Tuy nhiên là người một nhà, nhưng là sổ sách vẫn là muốn rõ ràng. Lúc ấy đánh giá giá trị là 180 triệu euro. Hiện tại chúng ta chuẩn bị B vòng. Đồng thời đã cùng EU mấy cái quốc gia có sơ bộ tiếp xúc. Ở cái này lợi tốt trước mặt, chúng ta đánh giá giá trị đạt tới 340 triệu. Ta cùng ta mụ thương lượng qua, đương nhiên cũng cùng Lý Tiền thảo luận qua. Chúng ta đều cảm thấy, có thể nhiều thân một đoạn liền nhiều thân một đoạn. Đoán chừng theo chúng ta cái thứ hai cấp quốc gia thị trường mở ra. Dù là chỉ đưa lên nhóm đầu tiên 1 vạn chiếc đến 2 vạn chiếc xe đạp. Cái này đánh giá giá trị liền còn có thể đi lên một điểm. Đột phá 400 triệu hẳn là không có vấn đề gì. Vận khí tốt, khả năng có thể tới 4 giờ 5. Đối với cái này, Thạch Lỗi không có ý kiến gì. Chỉ là 400 triệu B vòng đánh giá giá trị. Cái kia chính là 27-28 ức nhân dân tệ. Giống như so trong nước thấp một chút, mà Khải Tuyên Anh Quốc sơ kỳ đầu tư. Lại là so trong nước Khải Tuyên cao rất nhiều. Cái này còn không có cân nhắc Khải Tuyên nhãn hiệu giá trị. Nếu như đem Khải Tuyên nhãn hiệu giá trị cân nhắc đi vào. Lúc ấy dựa theo Lý Tiễn Hạo thành 150 triệu chỉ cầm tới 25% cổ phần để tính. Kỳ thực cũng là 600 triệu tổng đầu tư. Lúc ấy liền sắp tiếp cận 100 triệu euro. A vòng vậy mà chỉ đánh giá 180 triệu. Gấp bội đều còn kém một chút xíu. Hiện tại cũng chỉ có thể đánh giá cao nhất đến hơn 4 tỷ. Hơn nữa còn là có trọng đại mở rộng tình huống dưới. Quả thực có chút thấp. Tống Miểu Miểu tựa hồ nhìn ra Thạch Lỗi tâm tư. Cười nói. Có phải hay không cảm thấy đánh giá giá trị có chút thấp ta nói cho ngươi. Ta cùng ta mụ. Còn có Lý Tiền. Trong khoảng thời gian này vì Khải Tuyên Anh Quốc thế nhưng là bận bịu chẳng bằng con chó. Sở dĩ đánh giá giá trị không có như vậy lý tưởng là bởi vì tại châu Âu cùng hưởng xe đạp hạng mục còn không có chính thức hình thành nóng nảy cục diện. Cái này cùng trong nước khác biệt, dù sao mật độ nhân khẩu không giống nhau. Nếu như lúc trước người nhất cấp thị trường là đặt ở Tây Bộ, khẳng định tăng giá trị tài sản cũng sẽ khá chậm chạp. Tại tăng thêm bên này thành đến liền cao. Bây giờ có thể có dạng này đánh giá giá trị thế là tốt rồi. Mẹ ta nói, bước kế tiếp, Nàng chủ công phương hướng là đem Khải Tiên Anh quốc hướng đi toàn bộ EU. Chỉ ít tại MC vòng đầu tư bỏ vốn trước đó. Muốn mở ra 3 cái trở lên chủ yếu quốc gia thị trường. Nước Pháp, nước Đức nhất định phải ở trong đó. Dạng này, MC vòng đánh giá giá trị sẽ có một cái lớn hơn kéo lên. MC vòng thời điểm, có lẽ liền sẽ không so Khải Tiên ở trong nước đầu tư bỏ vốn thiếu. Đối với cái này, Thạch Lỗi không quyền lên tiếng. Bởi vì hắn cơ hồ không có quá nhiều điều tra. Cũng không biết bọn họ ở nước Anh phát triển Khải Tiên Anh quốc đến cùng đến cỡ nào bước đi liên. Tục khó khăn, cho tới nay, nhìn thấy đều là lợi tin tức tốt. Ngược lại là không cùng trong nước phát triển quy mô so sánh với qua. Hiện tại, Thạch Lỗi mới xem như càng hiểu biết một số. B vòng mới hơn 4 tỷ. Đỉnh thiên 3 tỷ không đến. MC vòng thật có thể đạt tới trong nước Khải Tiên MC vòng mức độ. Tống Miểu Miểu tại Thạch Lỗi trên môi hôn một chút, cười nói, liền cái này ta vẫn là ôm nói sao. Mẹ ta tương đối bảo thủ. Chính ta cái nhìn là, MC vòng chúng ta bởi vì đối mặt là toàn bộ EU thị trường. Cho nên, ta cảm thấy có khả năng trực tiếp bị đánh giá đến 3 tỷ Âu phụ cận, gấp 7 nhiều 8 lần tăng. Phúc đi tới nhìn thôi. Tống Miểu Miểu lộ ra tinh thần sáng láng. Vừa rồi mà khi uể oải suy sụp quét sạch sành xanh. Mắt thấy Tống Miểu Miểu tựa hồ lại dũng cảm đầu. Thạch Lỗi lại là có chút không chịu đựng nổi. Hắn vội vàng vén chăn lên xuống giường. Nói, tắm rửa đi, mệt mỏi nhanh không được. Ta hôm nay thế nhưng là ngồi 10 giờ phi cơ mới tới. Mà lại chênh lệch cũng còn không có đảo lại đâu. Tống Miểu Miểu bĩu môi. Bất mãn đi theo Thạch Lỗi tiến nhà vệ sinh. Đùa giỡn hắn 2 lần không có kết quả về sau. Nàng lẩm bẩm nói. Chỉ sợ là ngươi muốn giữ lại tinh thần. Ứng phó ban đêm tôn gì đi. Thạch Lỗi mặt hơi hơi tối đen. Vừa rồi ngược lại là lập tức quên còn có như thế một gốc dạ. Không nhìn lên ở giữa. Chỉ là hướng ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Sắc trời ngược lại là còn sáng đường. Nhưng là bây giờ là cuối tháng 7 đầu tháng 8. Ban đêm làm sao cũng phải hơn 7 điểm mới trời tối. Lúc này thấy thế nào cũng có 5 giờ đồng hồ. Tâm lý không khỏi hơi có chút lo lắng, đương nhiên sẽ không nói ra. Nếu không Tống Miểu Miểu này tính khí, còn không phải nổ tung tẩy xong sao? Hai người một trước một sau trở lại phòng ngủ. Thạch Lỗi mặc lên đổi giặt quần áo. Điện thoại ở trên ghế salon vang lên. Cầm lên xem xét, là Tôn Di Y. Thạch Lỗi trái tim không khỏi thình thịch đập loạn. Đi đến ban công về sau, hắn mới nghe điện thoại. Vừa kết nối, Thạch Lỗi liền nghe đến Tôn Di Y trong thanh âm mang theo áy náy. Nàng nói, Thạch đầu ca, có lỗi với A, ta ban đêm chỉ sợ không kịp quá khứ cùng ngươi ăn cơm chiều. Công ty xuất hiện điểm đột phát tình huống, ta nhất định phải lưu lại. Đoán chừng 8 giờ tài năng xong việc. Chính ngươi ăn cơm chiều đi. Ta bên này kết thúc liền gọi điện thoại cho ngươi. Thạch Lỗi tuy nhiên cũng cảm thấy có chút tiếc. Nuối. Nhưng vẫn là thở phào. Mặc kệ như thế nào. Không cần sao hỏa đụng phải trái đất. Thế là. Hắn nói. Được. Vậy ngươi trước mau lên. Tôn Di Y do dự một chút. Nói. Nếu không ngươi hỏi một chút Thủy Gia Gia. Nhìn nàng một cái có thể không thể tới cùng ngươi, mặc kệ như thế nào. Tôn Di Y cùng Tống Miểu Miểu tổng cũng là muốn liên hệ. Một tới hai đi, nàng cũng quản Tống Miểu Miểu gọi Thủy ra. Này chủ yếu là Lý Tiễn Hạo Thành mỗi ngày ở trước mặt nàng đều là la như vậy nguyên nhân. Thạch Lỗi do dự một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Nàng bây giờ đang ở ta chỗ này đây. Tôn Di Y hơi sững sờ. Lập tức nhẹ nhàng nhàn nhạt nói ra. Vậy liền để nàng cùng ngươi ăn cơm chiều đi. Dạng này cũng tốt. Tỉnh một mình ngươi lại không chịu ăn cơm thật ngon. Thạch Lỗi cũng không nhịn được có chút áy náy. Nhân tiện nói. Di Y, đúng không? Nói còn chưa dứt lời. Tôn Di Y liền cắt ngang hắn lời nói. Nói, Thạch đầu ca, đừng nói. Ta đều biết, không có việc gì. Hai ngươi ăn cơm chiều đi. Ta bên này còn có chút bận bịu, làm xong điện thoại ta ngươi. Thạch Lỗi yên lặng tắt điện thoại, nhìn lấy ban công bên ngoài cách đó không xa sông thêm. Hơi hơi sợ run, Tống Miểu Miểu từ sau một bên ôm lấy Thạch Lỗi, đem đầu thiếp tại Thạch Lỗi trên lưng, nhẹ nói, một tỷ không có ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt tốt như vậy ứng phó đi, ngươi đến cùng đánh tính toán lúc nào đẩy ra tầng này giấy cửa sổ. Thạch Lỗi quay đầu lại, đem Tống Miểu Miểu kéo vào trong ngực, nhẹ nói, thật xin lỗi, ta. Tống Miểu Miểu nhón chân lên, hôn Thạch Lỗi, đem hắn muốn nói chuyện chặn trở về. Ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt quyết định cùng ngươi thời điểm liền nghĩ đến một ngày này. Cho nên, không cần nói xin lỗi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.